Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 21, vì là xem mặt thế giới dâng lên chúc phúc. Năm 2018 ngày 13 tháng 1 buổi chiều, Trầm Thành ở vào Tương Châu Đông Nam. Tới gần biên hoang khu vực làm cho nơi đây khí hậu kịch liệt khó lường. Một tháng bên trong trải qua xuân hạ thu đông cộng thêm đông thu hạ xuân chính phản tuần hoàn đều là chuyện thường. Hồng thủy cùng khô hạn cũng thường xuyên luân phiên tới chơi, làm cho nơi đây một lần trở thành tuyệt địa tử cảnh. Không phải hàng đầu lực sĩ khó có thể sinh tồn. Sau đó, trải qua người nhà họ Trầm lấy thiên thần binh khóa trực tiếp đóng chặt nơi đây linh mạch, Trầm Thành khí hậu mới từ từ khôi phục bình thường. Nhưng mà so với khí hậu dễ chịu Liên Thiên Thành, Kim Ngọc Thành những này Tương Châu tâm phúc nơi, Trầm Thành khí hậu biến hóa nhưng có vẻ đông cứng cứng nhắc rất nhiều. Phảng phất là bị người hết sức đao tước phủ tạc tựa như gia công qua giống như vậy. Trước mấy ngày còn cuối thu khí sảng, đến rồi lập thời tiết mùa đông liền nhất định sẽ đúng giờ đến một hồi bao trùm khắp thành lông ngỗng tuyết lớn, mà phía sau chính là dài lâu mà ổn định trời đông giá rét. Không biết ấm lên cũng sẽ không đột nhiên càng thêm rét lạnh. Vì lẽ đó, ở như vậy khí hậu ổn định Trầm Thành ngày đông, không hiểu ra sao liền đầy đầu mồ hôi lạnh. Đó nhất định là có vấn đề. Lý Huyền Tình lấy cân nhắc ánh mắt quét mắt một nam một nữ hai vị Trầm gia tinh anh trợ lý. Chỉ nhìn được hai người hận không thể lập tức đem chính mình đào hố chôn sống, để tránh khỏi cho Trầm Thành mất mặt xấu hổ. Tốt ở cái kia em gái vẫn là rất có nhanh trí. Lúng túng hoàn cảnh hạ, cường triển khai nụ cười giải thích. Các hạ lo xa rồi. Các ngươi giấy thông hành là bởi vì thắng được ngoại viện minh tinh ngợi khen được. Như vậy tự nhiên hết thảy đều là tham chiếu ngoại viện đệ tử tiêu chuẩn. Không thể có cái kia loại giá trên trời tiêu phí cạm bẫy rồi. Cùng lúc đó, khẩn cấp liên hệ phó thành chủ, báo cáo này tin tức xấu. Khởi bẩm phó thành chủ, phe giáp án kiện đã hết hiệu lực, bọn họ phi thường cảnh giác. Trầm Nguyệt Anh nghe vậy giận dữ, quả nhiên những này người nhà họ Lý chính là bụng dạ khó lường. Nào có không hỏi đúng sai phải trái cứ như vậy ác ý hoài nghi người khác. Cũng là bởi vì thứ người như vậy tồn tại, giữa người và người mới có thể tràn đầy không tín nhiệm. Không để cho bọn họ trong Linh Sơn Thành dùng tiền hoa táng ra bại sản, quả thực có lỗi với ta phó thành chủ danh hiệu. Trầm Dung lập tức khởi động phe ất án kiện, cho bọn họ ăn ở bao hết. Nhưng hai ngày này hành trình, cho ta đem mua sắm đề cử hạng mục từ đầu sắp xếp đến vĩ. Trầm Dung vẻ mặt đau khổ đáp một tiếng là, trong lòng nghĩ nhưng là, chỉ mong này phe ất án kiện còn có thực tiễn giá trị. Mấy cái này người nhà họ Lý thật là giảo hoạt đa đoan. Bây giờ càng là đã nổi lòng nghi ngờ, muốn để cho bọn họ bị mắc lừa, sợ là khó a. Nhưng phó thành chủ nhiệm vụ luôn không khả năng trốn tránh đi ra ngoài, vì lẽ đó mang theo một bụng ai thán, Trầm Dung vẫn là tránh liễu tránh kiểm sắc, quyết định chết chiến đấu tới cùng. Kết quả nàng chưa kịp mở miệng, Lý Huyền Tình liền lên trước nửa bước, đưa tay hơi làm nổi lên Trầm Dung cằm, thỏa thích thưởng thức nàng cái kia cấp tốc ửng đỏ khuôn mặt. Trong phút chốc, Trầm Dung trong đầu liền trống rỗng. Cái này 25 tu sửa hàng năm vì là liền đạt đến phiên vân cảnh Trầm gia tinh nhuệ, càng không có cách nào cùng bản thân nhỏ hơn vài tuổi, tu vi cũng thua kém vài đoạn Lý Huyền Tình đối diện. Nhìn cái kia trong suốt mà sáng rỡ ánh mắt, cảm giác hồn phách của chính mình đều phải bị hút đi tựa như. Này, ngươi đang làm gì? Vào lúc này, Trầm Dung bên cạnh hợp tác Trầm Thả mới ý thức lại đây, liền vội vàng tiến lên một bước nỗ lực đẩy ra Lý Huyền Tình. Lý Huyền Tình vừa đúng địa thu ngón tay lại, tránh ra Trầm Thả xô đẩy, đưa ngón tay ở giữa môi một chút. phảng phất ở dư vị trên đầu ngón tay trắng mịn xúc cảm. Như người vậy cô nương, quả thật khôn khéo có khả năng, nhưng trong suốt như nước, không giấu được tâm sự. Người đang suy nghĩ gì, người khác một chút là có thể nhìn ra rồi. Bất quá, người đã hiện tại cũng là thân bất do kỷ đi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Tình quay đầu lại, trưng cầu Vương Cửu ý kiến. A Cửu, bên này có vị xinh đẹp nữ sĩ đang cần giúp đỡ. Ý của ngươi thế nào? Vương Cửu suy nghĩ một chút. Tuy rằng ta không phủ nhận của ngươi nhan sắc ở nhân loại quần thể bên trong nằm ở tầng cao nhất, nhưng căn cứ giống như xã hội quen thuộc, trước mặt mọi người tự xưng mỹ lệ nữ sĩ, làm trái khiêm tốn biết lễ thông dụng chuẩn tắc, kiến nghị ngươi mua được người bên cạnh làm kẻ lừa gạt. Đem của ngươi lời kịch chiếu dọn ra. Tỷ như, A Cửu, bên kia có vị xinh đẹp Lý Huyền Tình nữ sĩ đang cần người khác giúp nàng trêu hoa ghẹo cỏ. Ý của ngươi thế nào? Lý Huyền Tình trầm mặc rất lâu, nói rằng, ta liền làm ngươi đồng ý. Lý Huyền Tình cùng Vương Cửu đều điểm đầu. Sự tình tự nhiên thuận lý thành chương, dù cho biết rõ Trầm gia nhất định không có ý tốt, dẫn tới Linh Sơn vàng son lộng lẫy con đường nhất định giấu giếm sát cơ, nhưng đoàn người vẫn là nghĩa vô phản cố bước lên hành trình. Lý Huyền Tình tự không cần nói nữa, từ khởi hành bắt đầu liền thân mật đi ở Trầm Dung bên cạnh, cùng đại nàng tiếp cận 10 tuổi nữ tử chuyện trò vui vẻ. Vương Cửu nhưng là đối với mảnh này truyền thừa tự Cửu Châu thời đại động phủ khá có hứng thú, hy vọng có thể tìm tới một ít ngày xưa di sản. Lý Chiêu Lộ đã sớm đối với Trầm Thành Linh Sơn lòng mang ngóng trông, để Thánh Tông sứ giả cũng khen không dứt miệng mỹ dung ôn tuyền, ngẫm lại cũng làm người ta tim đập thình thịch. Cho tới Lý Tân Vũ, cũng là nghe tiếng đã lâu Linh Sơn tu tiên nghỉ phép khu phong cảnh kiều diễm, nhân viên phục vụ kiều diễm muốn dùng, hắn đồng tử công tu hành mười mấy năm, lúc này đã sớm vội vã không nhịn nổi, vừa đi một bên làm nhắc đến khố vận động, tư thái làm người không đành lòng nhìn thẳng, chỉ có Trầm Khinh Minh đối với này nắm trần chờ thái độ. Cái cảm giác này, tổng để cho ta nghĩ lên cái kia chút chấp nhất tham gia giá rẻ lữ hành đoàn, kiên quyết không mua sắm, mặc cho hướng dẫn du lịch gió táp mưa sa trung lão niên đoàn thể. Vương Cửu hỏi, ngươi đi năm ba tháng vốn định tham gia cái kia? Trầm Khinh Minh dọn ra một hồi liền đỏ mặt. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tuyên truyền vật liệu cùng tờ ghi danh đều ở đây trong kho hàng, ta hàng ngày sửa sang lại thời điểm thấy được. Thanh Vân Thành xung quanh thập đại cảnh điểm 7 ngày du, bao bảng tên khách sạn, đặc sắc mỹ thực, không muốn 998, chỉ cần 98, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Lời còn chưa dứt, Lý Chiêu Lộ đã một mặt hài hước nhảy đi qua, nói tường tận nói. Trầm Khinh Minh sắc mặt đỏ lên, có cái gì tốt nói, ta lại không đi thành. Lý Chiêu Lộ không tha thứ, loại này thanh vân xung quanh du, có gì đáng xem, coi như bớt nữa cũng là lãng phí thời gian a. Vương Cửu thay thế trả lời nói, chủ yếu là cân nhắc 98 lượng bạc trắng là có thể bao 7 ngày ăn ở. Đối với lúc đó cần gấp loại thịt dinh dưỡng bổ sung võ giả mà nói, là một bút phi thường kinh tế giàu nhân ái buôn bán. Phốc ha ha ha ha. Đi du lịch đoàn xin ăn sượt hát. Lý Chiêu Lộ tại chỗ liền cười lật trên mặt đất, hận không thể lăn lộn đầy đất. Trầm Khinh Minh sắc mặt đỏ tím bầm, cười cái gì cười, chưa từng thấy người nghèo à? Chưa từng thấy tận đến đi lữ hành đoàn xin ăn sượt uống người nghèo. Ngươi, ngươi biết cái gì? 98 lượng bạc trắng phí tổn, chỉ cần ta mỗi ngày ăn 20 cân thịt tươi liền ổn kiếm lời không thiệt thòi. Mà 7 ngày túc lượng ẩm thực cung cấp, ít nhất có thể để ta kiên trì 2-3 tháng không ăn thịt đều không thiệt thòi dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, mấy người ở phía sau mặt chuyện trò vui vẻ, phía trước dẫn đường hướng dẫn du lịch lại nghe sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là Trầm Dung càng là nhiều lần quay đầu lại nhìn xung quanh. Nỗ lực từ những thiếu niên kia mặt của cô gái trên. Nhìn ra bọn họ nói đến cùng có mấy phần có thể tin. Này giúp người nhà họ Lý không sẽ là muốn tới thật sao? Trong Linh Sơn mau thả lòng giả ăn nhiều hét lớn. Đó thật đúng là, trước nay chưa từng có đây. Trầm gia ở Linh Sơn chiêu đãi khách nhân, nhất định là Tương Châu đứng đầu nhất nhân vật. Chí ít cũng là thượng phẩm đại phái trưởng môn cấp 1. Nhân vật như vậy bất luận lén lút tâm tính làm sao. Ở bề ngoài chí ít còn muốn phong độ phiên phiên. Không thể chạy đến Linh Sơn như vậy phong thủy bảo địa đi làm thao thiết. Có thể mấy cái này người nhà họ Lý xem ra coi là thật có không biết xấu hổ tiềm chất a. Đặc biệt là cái kia không ngừng nhắc đến khố quả cầu thịt. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn coi Linh Sơn là thành địa phương nào? Mà không lâu lắm, Trầm Dung mang theo đoàn người. Ở Linh Sơn tu tiên nghỉ phép khu một cái độc lập sân làm vào ở sau đó. Rất nhanh liền mở rộng tầm mắt, dựa theo sắp xếp hành trình, Vương Cửu đoàn người là ở sau giờ ngọ đi tới Linh Sơn. Công việc vào ở, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, liền muốn tùy tùng Trầm Dung đi tới sản nghiệp viên khu tham quan, Trầm gia sản xuất tân tiến kỹ. Thuận tiện chào hàng một ít bên trong đặc cung quyền quý tôn hưởng thương phẩm. Vì thế, Trầm Dung nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị ngay ngắn một cái bản mua sắm. Đem sản nghiệp viên trong khu cái kia chút trồng đoán xa hoa. Phí tổn nghịch thiên, dễ dùng tính phương diện nhưng hào vô nhân tính hóa có thể nói rác rưởi dùng sức bao trang một phen. Làm, thiên tài đặc cung bản, biểu diễn ra. Chỉ đợi đoàn người xuất phát, liền muốn lưỡi trói lọi hoa sen chào hàng bọn họ bút lớn tiêu phí. Hơn nữa cho phép bán chịu ký đơn, mà chờ bọn hắn tiêu phí phía sau, thì lại thuận thế ở sản nghiệp viên khu hưởng dụng ngưng lại, phong phú màu mỡ, công tác bữa tối. Thịt món ăn tuy rằng số lượng hạn chế, màn đầu cơm tẻ vẫn là quản đủ. Kết quả Vương Cửu chờ người mới vừa ở trong sân ở lại. Phòng khách phục vụ xin liền báo tố giống như phát đi qua. Cái gì? Gọi món ăn? Vào lúc này, cũng thật là sẽ tận dụng mọi thứ. Thực đơn nắm đến ta xem một chút. Trời ơi, tất cả đều muốn quý báu thái phẩm. Hơn nữa cái này phân lượng là cho 100 người chuẩn bị sao? Nhìn trên thực đơn cái kia độ dài kinh người thái phẩm danh sách. Trầm Dung chính là trở nên đau đầu. Chuyện như vậy, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Trầm Dung nhắm mắt lại. Trong đầu là có thể hiện ra cái kia Trương Minh sao sao người gương mặt. Gọi là, Lý Uyển Tình sao? Dùng loại này rõ ràng sốc nổi thực đơn. Chính là muốn cố ý làm khó dễ mình một chút. Để chính mình lộ ra không biết làm sao hoang mang vẻ mặt chứ. Lại như, trước như vậy, Trầm Dung nghĩ đến đây. Không từ sắc mặt trở nên hồng. Bên cạnh hợp tác thấy thế có chút bất an. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta đến xem nhìn? Không cần. Trầm Dung như chặt đinh chém sát. Ta ôm đồm sự tình. Ta phụ trách tới cùng. Nói xong, tựa như thấy chết không sờn liệt sĩ giống như vậy. Bước nhanh đi vào sân. Chuẩn bị nghênh tiếp Lý Uyển Tình gột rửa. Kết quả đẩy ra gọi món ăn căn phòng cửa, nhưng nhìn đến một tấm xanh non rất nhiều khuôn mặt nhỏ. Ôi chao, là ngươi a? Trầm Khinh Minh có chút kỳ quái. Ta còn tưởng rằng là người phục vụ đưa món ăn đây. Các ngươi đúng là thật biết lo liệu. Chấm ngoặc kép, Trầm Dung dĩ nhiên không phải đến đưa bữa ăn. Thăm dò qua ánh mắt hướng về trong phòng nhìn xuống. Có chút tiếc nuối không thấy Lý Uyển Tình. Liền ngược lại hỏi, các ngươi vừa kêu món ăn, số lượng phương diện có phải hay không điểm sai rồi? Trầm Khinh Minh cười nói, không sai không sai, 100 người phần, chính là bên này điểm. Trầm Dung nhìn trước mắt tấm này thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười. Trong lòng muôn vàn cảm khái, phó thành chủ nói không sai, Lý gia quả nhiên là không có người tốt a. Nhỏ như vậy, tiểu một cái nha đầu, lại có mặt điểm 100 phần quý trọng nhất hải lục phần món ăn. Nhưng mà, còn không có chờ Trầm Dung nghĩ cho mượn miệng qua loa đi qua, liền nghe được một tái dễ nghe thanh âm nam tử sau lưng Trầm Khinh Minh truyền đến. Thật không tiện, là ta điểm món ăn, xin hỏi có vấn đề gì không? Theo âm thanh một đạo xuất hiện, là nam tử mặc áo trắng kia cười khẽ khuôn mặt. Nhìn thấy cái kia khuôn mặt tươi cười, Trầm Dung chỉ cảm thấy trong đầu vù địa chấn động. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, người đã trải qua đứng ở bên ngoài sân nhỏ mặt. Bên cạnh, một đám ăn uống người phục vụ đang đem 100 người phân hải lục bữa tiệc lớn giống như lưu nước giống như đưa vào trong viện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.